cô ta là do người quen giới thiệu vào công ty này, nếu không ai cần, có lẽ cô ta phải rời khỏi đây. Cơ hội ngày càng ít đi, có lần nào phải cố gắng lần đấy. Cô ta chủ động bước tới, cháu nghĩ bà cũng chạc tuổi bà nội cháu, vậy cháu gọi bà là bà nội nhé. Cháu ở đây được gần 3 tháng rồi, nhiều nhà thấy cháu còn trẻ, sợ cháu làm việc không tốt, nhưng cháu rất chăm chỉ, gì cũng làm được. Lúc bình thường tổng giám đốc sẽ không cho bọn họ nói chuyện, nhưng đây là củ khoai nóng phỏng tay cần phải ném gấp cho nên dung túng cô ta, hy vọng cô ấy có thể gây ấn tượng với bà cụ để bà thuê cô ta. Bà cụ quay đầu nhìn Tần Nhã. Nhã, cháu thấy thế nào? Bà nội, bà thích là được. Tần Nhã không xen vào, không tác động đến suy nghĩ của bà cụ. Bà ấy tầm này tuổi rồi, sống vui vẻ là được. Bà thấy rất được, nhà nghèo tìm việc không dễ gì, chúng ta coi như làm việc thiện, cháu nghĩ thế nào? Bà lão nhìn Tần Nhã hỏi. Tần Nhã nói, cháu nghe bà, vậy thì cô ấy đi. Bà cụ quyết định, tổng giám đốc thở ra một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng xong xuôi, nếu không anh ta lại phiền. Vậy thì chúng ta làm thủ tục nhé. Tổng giám đốc vui vẻ rạng rỡ. Quan Kình đứng lên, Tần Nhã cũng đứng lên nói. Để tôi đi làm, Quan Kình nói để anh đi cùng cô. Họ đi theo tổng giám đốc để làm thủ tục. Quan Kình nói, tôi thấy mấy người khác không tệ, cô gái còn quá trẻ, có chắc làm được việc không? Bà thích cô ấy, tôi cũng không tiện nói. Tần Nhã nói, Quan Kình gật đầu, đúng vậy, với người già, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Đây là hợp đồng, giám đốc đưa tới, Tần Nhã vươn tay nhận lấy, Quan Kình nói, tôi sẽ xem giúp cô. Tần Nhã đưa bản hợp đồng cho anh ta, gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy không có vấn đề gì, Tần Nhã ký hợp đồng. Mức lương hàng tháng là 30 triệu, bao gồm cả tiền ăn và ở, cái giá này nhờ nể mặt Quan Kình nên mới được giảm. Nói chung, những hộ lý hay bảo mẫu ở công ty này đều phải từ 35 triệu một tháng trở lên. Mức lương không thấp so với mặt bằng chung cũng khá cao. Sau khi rời khỏi công ty dịch vụ giúp việc, Quan Kình đưa họ trở lại nhà họ Tô. Cách chương.